Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2011 Ác Long Đảo Bí Cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Từ Cửu Tiêu Đảo sau khi rời đi, Lâm Bạch trở lại dưỡng Long Đảo bên trên nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó rửa mặt một phen, thu thập sạch sẽ về sau, ly khai dưỡng Long Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo phương sư nói, nếu muốn đi bí cảnh tu luyện, nhất định muốn đi bí cảnh đảo, mới có thể đi vào bí cảnh. Lâm Bạch xuất ra địa đồ tìm được bí cảnh đảo phương hướng, bay vút mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lâm Bạch cũng xuất ra hắn thư tịch lẩm bẩm nói rằng. Bí cảnh chính là Đông Châu Học Cung bên trong tối trọng yếu tài nguyên tu luyện một trong. Tại Đông Châu Học Cung truyền thừa 10 vạn năm tuế nguyệt bên trong, tại Đông Châu phía trên, tìm được vô số bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này bí cảnh có là thời đại viễn cổ cổ võ giả lưu lại bảo địa, cũng có thời đại thượng cổ tông môn di tích, cũng có rất nhiều hắn chỗ chân quý. Bí cảnh chia làm 3 đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu bí cảnh, trong bí cảnh, đại bí cảnh. Cái này 3 loại bí cảnh, danh như ý nghĩa, đại bí cảnh bên trong bảo vật tối đa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bí cảnh mở ra thời gian, cũng có rất nhiều hạn chế. Ta hiện tại muốn đi Ác Long Đảo bí cảnh, chính là một loại quanh năm mở ra bí cảnh, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể đi trước Ác Long Đảo, chỉ cần không sợ chết là đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật có chút bí cảnh cũng không phải là quanh năm mở ra, mà là tại một cái đặc định thời gian bên trong mới có thể mở ra. Loại này bí cảnh nhiều hiện ở trong bí cảnh cùng đại bí cảnh. Tại Đông Châu Học Cung bên trong có một câu nói như vậy, 10 năm nhất đẳng tiểu bí cảnh, 100 năm có thể thấy được trong bí cảnh, 1000 năm khó gặp đại bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý những lời này nói đúng là, rất nhiều chân quý tiểu bí cảnh chừng 10 năm liền sẽ mở ra một lần, mà rất nhiều chính quy trong bí cảnh 100 năm cũng sẽ mở ra một lần. Duy chỉ có đại bí cảnh, mở ra ngày, xa xa khó vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch bay vút tại Nam Nguyên quần đảo trên không, thẳng đến bí cảnh đảo mà đi. Còn tốt, phương sư đề cử ta đi Ác Long đảo, xem như là tiểu bí cảnh bên trong tương đối được hoan nghênh bí cảnh, cũng là quanh năm mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch khóe miệng mỉm cười. Nếu không phải là có cách sư đề cử, Đông Châu Học Cung bên trong có hơn 7 vạn tiểu bí cảnh, ta không biết muốn năm nào tháng nào mới biết được Ác Long Đảo tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Đông Châu Học Cung linh sư đảo lựa chọn đạo sư thực sự là một cái sáng suốt lựa chọn. Lâm Bạch trong khi tiến lên, nội tâm từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam viện bí cảnh đảo, rộng lớn to lớn, bên trong thảm thực vật rậm rạp, trong rừng không có cách rất xa là có thể nhìn thấy một ít vật kiến trúc. Lúc này, từ chân trời tồn tại đếm không hết liêu quang, cực nhanh đến chỗ này, tiến vào bí cảnh đảo bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những võ giả này, đều là tới bí cảnh đảo muốn đi đến bí cảnh tu luyện võ giả. Mà Lâm Bạch tại đây cái này trong dòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra bí cảnh đảo là Nam viện quần đảo phía trên tương đối náo nhiệt một chỗ a. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn giữa không trung, đếm không hết võ giả rơi vào bí cảnh bên trong, khóe miệng mỉm cười. Ác Long đảo bí cảnh, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhẹ giọng lầm bầm đi vào bí cảnh đảo mà đi chung quanh tìm võ giả hỏi một phen sau đó, Lâm Bạch đi tới một tòa cung điện trước đó. Cung điện này tấm bảng phía trên, thình lình liền viết. Ác Long đảo bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được địa phương, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, không chút hoang mang đi vào bên trong, nhìn thấy cung điện bên trong tồn tại mấy trăm tấm cái ghế sắp hàng. Giờ phút này chút ghế trên, đều đã ngồi đầy võ giả, rất nhiều võ giả đều là kết bạn đi trước Ác Long đảo bí cảnh, vì vậy vào thời khắc này bọn hắn còn lẫn nhau cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nhìn thấy Lâm Bạch lúc đi tới sau khi có không ít võ giả đều là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Bạch, rất nhiều đều là liếc mắt nhìn liền mất đi hứng thú. Mà còn có rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Bạch tu vi cũng chỉ có dương thần cảnh giới bát trọng thời điểm, khóe miệng đều là lộ ra vẻ châm chọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương thần cảnh giới bát trọng võ giả cũng dám đi Ác Long đảo. Ha ha, tuy nói Ác Long đảo bất luận cái gì võ giả đều có thể đi vào, nhưng bên trong yêu vật đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới thực lực, dương thần cảnh giới võ giả đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là một cái muốn chết, rất nhiều võ giả, nhao nhao nói nhỏ suy vừa cười vừa nói. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng nghe thấy một ít thanh âm, sắc mặt không có gì biến động. Mà lúc này đây, từ trong cung điện đi tới một cái lão giả ôm quyền đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Lão Phu là Ác Long đảo bí cảnh người trông chừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, tại hạ Lâm Bạch mới gia nhập Nam Viện không lâu, muốn đi Ác Long đảo tu hành, không biết có thể. Lão giả này nhìn thấy Lâm Bạch tu vi thần sắc có chút cổ quái, nói rằng. Tiểu ca, ngươi phải biết rằng Ác Long đảo thật là 10 phần nguy hiểm, trước ngươi thấy qua sao? Đạo sư của ngươi đã nói với ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, xin tiền bối yên tâm, vãn bối biết rõ Ác Long đảo hung hiểm vạn phần, nhưng vãn bối đã làm tốt sách lược vẹn toàn, cũng xin tiền bối chuẩn chuẩn. Lão giả này cau mày một chút, đảo qua phía sau, nói rằng. Được thôi, phía sau còn có chỗ trống, ngươi trước ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi Ác Long đảo bí cảnh truyền tống, mỗi ngày một lần, hôm nay truyền tống còn có nửa canh giờ liền sẽ mở ra. Ngươi tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão giả này nói rằng, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch liền xoay người nhìn về phía sau cái kia rậm rạp 1000 tấm ghế trên, lúc này đã ngồi đầy người, mà ở một cái góc bên trên còn có mấy cái không dư vị trí. Lâm Bạch liền đi qua, ngồi ở bên trong một vị trí bên trên, một bên chờ đợi bí cảnh mở ra, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lâm Bạch trong đầu cũng là đem Phương Dật Vân bảo hắn biết lời nói, lại ôn tập một lần. Ác Long đảo bí cảnh, mỗi ngày truyền tống một lần, mỗi lần truyền tống thời điểm đều là tại vào buổi trưa. Đến Ác Long đảo bí cảnh sau đó, muốn rời khỏi lúc đó, chỉ có thể đi điểm truyền tống phản hồi Nam Viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như tạm thời không muốn phản hồi Nam Viện lời nói, có thể tại trên Ác Long đảo ở lâu. Lâm Bạch Dương đôi mắt nhìn về phía nơi đây chờ bí cảnh mở ra võ giả, trên cơ bản đều là sinh diệt cảnh giới tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là sinh diệt cảnh giới tu vi.